Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 520, Vĩnh Đêm. Không, màu đen trong miệng lớn. Thiên Nhãn Tà Thần kia ngay cả Ngô Địch nắm đấm cũng chỉ là khó khăn lắm đánh xuyên qua cường hãn. Ma thân tại thời khắc này bị từng ngụm cắn đứt, cắn nát, hóa thành một đống thịt nát thịt muối. Một khỏa lại một khỏa ánh mắt tại tấm kia trong miệng lớn nổ tung. Tràng diện kinh khủng mà dọa người. Dù là như thế, Thiên Nhãn Tà Thần còn chưa có chết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chân chính chủ thể tức là kia 1000 con mắt. Nhục thể bất quá là con mắt vật dẫn. Chỉ cần 1000 con mắt bên trong có một con bất diệt, hắn liền có thể trải qua vô tận tuế nguyệt ngủ đông lần nữa khôi phục đỉnh phong. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ tấm kia đen nhánh trong miệng lớn truyền ra. Thứ nhất, ngươi không thể đối với ta như vậy. Thiên Nhãn Tà Thần kêu to, thi triển các loại ánh mắt tổ hợp kỳ ảo, đem hết khả năng muốn chạy trốn. Chúng ta vốn chính là một thể, bây giờ nên dung hợp thời điểm. Miệng lớn đang nhấm nuốt quá trình bên trong, mở miệng phát ra một cái mở mịt thanh âm. Đúng lúc này, một con ước chừng chỉ có con kiến lớn nhỏ ánh mắt từ miệng lớn bên miệng lặng yên trượt xuống. Kia là Thiên Nhãn Tà Thần thủ đoạn, nhưng mà còn chưa chờ cái kia đôi mắt nhỏ cầu chạy trốn. Ngô Địch nhìn thấy tấm kia mặt đen hai con ngươi nheo lại, lộ ra một cái trêu tức nụ cười. Há mồm khẽ hấp lại là đem thật vất vả nhìn thấy quang minh Thiên Nhãn Tà Thần hút vào trong miệng. Vô tình nghiền ép, không, hy vọng qua đi tuyệt vọng khiến Thiên Nhãn Tà Thần mất hết can đảm. Cái này cũng tại tấm kia đại hắc kiểm chủ nhân trong dự liệu. Bởi vì vốn là hắn cố ý, muốn nhờ vào đó làm hao mòn Thiên Nhãn Tà Thần lòng kháng cự, càng nhanh hoàn thành dung hợp. Trong quá trình này, Ngô Địch đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Từ Thiên Nhãn Tà Thần tiếng gào thét bên trong, Ngô Địch biết được chương này đại hắc kiểm chủ nhân có thể là cái kia vẫn như cũ ở vào trấn phong bên trong thứ nhất thủy ma thần. Nhưng mà Ngô Địch quấn quanh lấy tiên quang nắm đấm, rơi vào tấm kia đại hắc kiểm bên trên đúng là trực tiếp xuyên thấu qua. Đây chỉ là thứ nhất thủy ma thần một cái hư ảo hình chiếu mà thôi. Tại Ngô Địch huy quyền mà qua lúc, tấm kia đen nhánh mặt to không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, đem Ngô Địch công kích như không có gì. Tại nhận thức đến vật lý công kích đối cái này gương mặt to vô dụng về sau, Ngô Địch như cũ tại huy quyền, chỉ bất quá lần này công kích của hắn đối tượng là đã gần như hóa thành một bãi thịt muối thứ tư thủy ma thần Thiên Nhãn Tà Thần. Nếu không cách nào đánh gãy cái gọi là dung hợp, vậy liền thỏa thích phá hư. Oanh, một quyền ra, lực quyền hóa thành một đạo vĩnh hằng tiên quang, từ trong miệng lớn xuyên thấu mà ra, trực tiếp đem Thiên Nhãn Tà Thần một phần thân thể hóa thành cho bụi. Không cách nào tại bị hấp thu dung hợp. Quả nhiên, tại phát giác được Ngô Địch dụng ý về sau, mặt đen bên trên xuất hiện tên là phẫn nộ biểu lộ. Ngô Địch không quan tâm, vẫn tại tiếp tục không ngừng huy quyền, đồng thời còn tế ra luân hồi tiên bảo. Từ cái miệng đó bên trong, dành ăn, đem không có lực phản kháng chút nào Thiên Nhãn Tà Thần một bộ phận ánh mắt trực tiếp quyển vào luân hồi không gian bên trong, vĩnh cửu trấn phong. Ha ha ha ha, thứ nhất ngươi dù nhưng đã thôn phệ thứ ba, nhưng là ngươi đã không có cơ hội hóa thành hoàn mỹ trường sinh ma. Thứ hai đã bị chém giết. Ha ha ha ha, tương đương, điên cuồng tiếng cười to im bặt mà dừng. Miệng lớn đình chỉ nhấm nuốt, đem Thiên Nhãn Tà Thần triệt để hóa thành bản thân chất dinh dưỡng. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ, trong cõi u minh dường như có một cái quái vật khổng lồ đang thức tỉnh, bốc lên, nhưng là cuối cùng lại là khôi phục lại bình tĩnh. Màu đen mặt to mở to đen nhánh hai con ngươi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ngô Địch, chợt mở miệng, thứ hai vậy mà lại bị ngươi chém giết. Thật sự là một cái đồ vô dụng. Bất quá không quan hệ. Thứ nhất thủy ma thần nhếch miệng cười một tiếng, nói tiếp, hiện tại ta chỗ một đạo bản nguyên thủy khí là đủ. Bắt đầu trong ma điện thứ hai thủy ma chi khí đã đầy đủ. Ngay tại thứ nhất thủy ma thần hư ảo mặt to thoại âm rơi xuống thời điểm, Trung Châu Tây Lăng giới phía trên trong cái khe đột nhiên bộc phát ra ức vạn trượng quang mang. Kia là hết thảy quy vô chi quang. Trời cùng đất tại thời khắc này biến đến vô cùng chi yên tĩnh. Một đôi mỹ lệ thịnh thế pháo hoa nở rộ ra. Ma giới đại lục hết thảy quy về hư vô. Cùng lúc, biển cả trên không, vỡ ra cái kia đạo thông hướng thiên làm đại lục trong cái khe bộc phát vô tận thánh quang. Cho dù là chỗ ở trong lúc giao chiến, vung kéo không chờ thiên sứ thần vẫn là cảm giác được rõ ràng thiên sứ thất trọng thiên thánh địa. Nổ tung, còn dư lại bất quá chỉ có kia một thần chi ngự tọa. Bất quá so sánh với hoàn toàn biến mất ma giới đại lục. Chỉ ít thiên sứ đại lục còn bảo tồn hoàn hảo, nhưng lại cũng là đang phát sinh kinh người dị biến. Toàn bộ bát ngát thiên sứ đại lục tại rơi xuống, cuối cùng vượt qua cái kia đạo cấm kỵ chi tuyến, chỉnh thể giáng lâm đại lục. Biển cả trên không bao phủ một mảnh vô cùng vô tận bóng ma. Cuối cùng, bát ngát thiên sứ đại lục rơi vào biển cả trên mặt biển, nhấc lên một trận cuồng phong sóng lớn. Biển cả lớn vô biên, điểm này cũng không phải là khoa trương. Cho dù là lúc này thiên sứ đại lục rơi xuống, cũng không có thể đem biển cả lấp đầy. Nếu là từ thiên khung trên hướng xuống nhìn, cũng chỉ sẽ thấy thương trong biển nhiều một khối có thể so với nửa cái Trung Châu cỡ lớn hòn đảo. Lục địa, tàn tạ thánh thành chi đỉnh, Ngô Địch hai tay ôm ngực, thưởng thức Trung Châu trên không nổ tung kia một đóa thịnh thế pháo hoa. Khóe miệng không khỏi nhấc lên một cái vi diệu độ cong. Mà tấm kia đại hắc kiểm tại ý thức đến phát sinh chuyện gì về sau, sắc mặt càng thêm hắc chìm, thong dong cùng tự nhiên không còn. Trong lúc vô hình phát ra chính là vô biên táo bạo cùng nộ khí. Hiện tại, giống như đã không có nha. Ngô Địch chế nhạo nói. Đại hắc kiểm ngũ quan quỷ dị vặn vẹo, phát ra liên tiếp gào thét. Ai? Đến cùng là ai? Toàn bộ các ngươi chờ đó cho ta. Vĩnh đêm sắp lâm thế. Ta vì bắt đầu, đem trở về. Ma thần đại lục không còn tồn tại. Làm ma giới sinh vật kia biến thái sinh mệnh lực cung ứng căn nguyên không tại. Đây đối với đại lục một phương tới nói là khó nói lên lời tin tức tốt. Không có ai biết ma giới đại lục đến tột cùng là như thế nào bị phá hủy hầu như không còn. Thậm chí tại thời gian này đốt, tất cả mọi người tại bộc phát, diệt trừ ma giới sinh vật, dòng dã 3 tháng, đại lục vẫn tại đổ máu. Có ma giới sinh vật, có thiên sứ, càng có đại lục sinh linh. Chiến hỏa thậm chí khắp đến biển cả thiên sứ đại lục phía trên. Sau 3 tháng, trận này vốn nên đương chiến tranh kéo dài rốt cục lấy xuống hồi cuối. Tại Ngô Địch gia nhập vào phổ thông ma thần chiến trường về sau, còn lại ma thần trụ cùng ma thần không một có thể ngăn cản Ngô Địch một quyền. Cho dù là cường đại thứ nhất trụ ma thần cũng là tại Ngô Địch quyền hạ chết. Đến cuối cùng, chỉ có thứ ba trụ ma thần cùng nó thủ hạ cực ít một bộ phận thuần huyết ma thần cùng một chút ma giới sinh linh may mắn còn sống sót, chạy trốn tới vực ngoại tinh không một tòa tĩnh mịch tinh cầu bên trên. Chật vật còn sống, sẽ không lại trở về. Mặt khác còn lưu trên đại lục ma thần cho dù không bị người phát hiện săn giết, cũng sẽ từ từ làm hao mòn tại thời gian bên trong. Nửa năm trôi qua, đại lục khôi phục lại bình tĩnh, sụp đổ thành thị từ từ trùng kiến, ngày càng phồn vinh, ngoại trừ Ngô Địch bên ngoài. Không có người biết được ngày đó cường đại thiên nhãn tà thần đến tột cùng là như thế nào tử vong. Vị thành cũng từ phế tích phía trên ngoan cường đứng lên. Ngoài thành đồi núi nhỏ, Vô Địch tiểu điếm vẫn như cũ là cái kia Vô Địch tiểu điếm. Tiểu điếm lầu 1, Đinh Tuyết Tinh ngâm nga bài hát, làm lấy quét dọn công việc. Lầu 2, Yến Khuynh Thành bụng dưới có chút hở ra, mỉm cười ngồi nữ công, từng kiện tiểu y phục tại nàng xảo thủ trung thành hình. Ngô Địch thật chặt dựa vào bệ cửa sổ, nhìn xem viễn không dần dần rơi xuống trời chiều, tâm không còn bình tĩnh nữa. Lúc trước Ngô Địch nhất không coi trọng Vô Địch lực lượng, bây giờ lại là trở thành Ngô Địch khát vọng nhất đồ vật. Không thể bảo là không châm chọc. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Ngày mai, mặt trời sẽ còn như thường lệ dâng lên sao? Mặt trời quang huy rơi xuống, không tiếp tục dâng lên. Vĩnh đêm cuối cùng vẫn là tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.